Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, đệ 842 trang. Lộng lẫy trong suốt, bên trong lại tựa chất lỏng lưu động, mẹ nó. Nguồn năng lượng áp xúc thủy tinh. Mau tránh, Thảo, không còn kịp rồi. 9 viên dưa hấu lớn nhỏ nguồn năng lượng áp xúc thủy tinh. Mỗi một viên bên trong đều ẩn chứa 1 vạn khắc độ nguồn năng lượng, mỗi một viên đều giá trị 3 tỷ. Ngân diệu tệ, thuộc về siêu cấp tiêu phí dùng một lần đồ dùng, nhưng cũng bị dự vì thổ hào chuyên dụng dâu ria đạo cụ. Trung tướng trở lên cường giả chướng mắt điểm này nguồn năng lượng. Trung tướng dưới nhưng thật ra khát cầu, nhưng nó có cái hấp thu độ cùng chuyển hóa độ, 9 vạn khắc độ nguồn năng lượng. Giống nhau hai cái giai đoạn cuối cùng hữu hiệu sử dụng ra tới khả năng chỉ có 3 vạn trừ 5 vạn khác. Độ không bình thường nói đâu. Trực tiếp bị nàng nuốt hút. Thao tác, chuyển hóa, phóng thích. Cuối cùng là 6 vạn 5 khắc độ nguồn năng lượng hấp thu bỏ thêm vào. Phóng thích thành 3 cái thanh đồng thiên mộc thân thể. Tam giác chạm vị sau. Phía sau thực hệ điên cuồng sinh trưởng, hình thành một loại khác lưới tam giác thể. Kim tự tháp lưới, thả lưới thượng lan tràn quá từng con đồng tử thiên mộc lưới. Tam nứt đồng, quần thể tam cấp đồng sát thuật. Kia kim tự tháp A, như là một cái đơn giản lại không bình thường toán học mô hình. Ổn định thả rộng lớn, bên trong xây dựng ra hoàn mỹ công kích lộ tuyến. Quan trọng nhất chính là tốc độ cùng tinh chuẩn. Bắn chết bắn chết bắn chết. Linh hồn bắn chết. Phanh. Hai bóng người một cái ở trong lúc nguy hiểm phóng xuất ra một cái hoàng kim xác thể. Cái này hoàng kim thể thượng có ao hãm đôi mắt đồng tử. Phía dưới dung hợp lĩnh vực cùng tinh đồ lực lượng giảm bớt thương tổn cùng linh hồn kháng giáp. Tăng phúc, ở đồng thuật phóng tới sau. Nó thừa nhận cũng phạm vi lớn cắt giảm này một đợt đồng thuật thương tổn. Tự thân thả hóa thành kim loại vật chất chui vào dưới nền đất. Cùng ngầm khoáng vật dung hợp, một người khác còn lại là chợt lóe mà qua hồng quang, kia hồng quang. Quỷ dị thả cường hãn, phối hợp trong thân thể hắn bảo vật. Thế nhưng hoàn mỹ chống cự này một đợt thương tổn. Chống đỡ được sau, nhanh chóng dẫm lên một cái phóng thích kim diệu đỉnh cấp uy năng không gian trang bị đó là một cái. Phi hành thôi, dẫm lên nó sau. Hắn không gian tốc độ phiên vài lần. Hưu một chút liền lấy chỉ ở sau thuấn di tốc độ chạy trốn, nhưng hắn phóng xuất ra lực lượng. Làm trên quảng trường quan khán một màn này trong đám người số ít mấy người lược có kinh nghi, đầu. Bếp nhíu mày, nhìn về phía thuyền y. Người sau ngón tay ấn ở máy truyền tin mặt trên. Nhưng trần chờ hạ, lại không nhúc nhích bởi vì quy tắc thi đại học. Nhân tộc, đế quốc cùng phiên bang thế lực. Này đó đều không thích hợp bọn họ trộn lẫn. Chẳng sợ có người phá hủy quy tắc, hơn nữa nàng biết Quất Hoài Cốc bộ lạc cường giả nhất định sẽ có phản ứng, đến làm cho bọn họ đi tra, lúc này. Bốn trưởng lão đích xác cảm thấy không thích hợp những cái đó miến yêu di hài khẳng định là có người ngụy trang, nhưng vấn đề là ai ngụy trang? Thí sinh, 2 vạn thí sinh bên trong ra mấy chục cá nhân đi săn giết công tước phu nhân. Này không kỳ quái, rốt cuộc nàng bắt được 2 quả không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ. Đã bị đại bộ phận phần đầu tinh anh theo dõi, nhưng nếu không phải đâu. Bọn họ yêu cầu cha, nhưng cùng đế quốc định ra tư chất khảo trường thi thời điểm. Bọn họ vẫn chưa được đến nào đó quyền hạn, xử lý phó bản sự vụ quyền hạn ở giáo dục bộ. Bọn họ chỉ có thể phụ trách bên ngoài tiếp ứng, cho nên giờ phút này bọn họ đã cùng bộ lạc trưởng. Lão bên kia câu thông, lại nhìn về phía 2 cái bộ trưởng, 2 bộ trưởng cũng ở liên hệ Spartacus. Muốn từ hắn kia bắt được tin tức đồng hồ là mỗi người thân phận chứng. Những người đó có phải hay không thí sinh? Cha hệ thống sẽ biết, bọn họ trên tay có đồng hồ. Hẳn là thí sinh đi, có lẽ. Nếu không phải liền phiền toái. Thuyết minh có người lẻn vào thi đại học khảo thí cảnh tượng mưu sát thí sinh. Đây là tội lớn a, mọi người phản ứng lại đây nhiệt liệt thảo luận. Ầm ĩ chung, trên màn hình hình ảnh đã vừa truyền. Kia tháo chạy người dẫm lên không gian thoi chạy trốn tặc mau. nhưng kia công tước phu nhân giống như nhận ra thân phận của hắn. Thế nhưng từ bỏ thần mộc tư chất thí nghiệm cùng dư lại tránh ở dưới nền đất người. Trực tiếp đuổi theo đi, một chạy một đuổi. Ngầm cất giấu hoàng kim hầu nheo lại mắt. Bắt đầu dưới mặt đất xuyên qua. Bên kia, giấu ở không gian tường kép nội hồ ly tinh cũng lợi dụng hỗn loạn không gian di động. Bọn họ đều đuổi theo qua đi. Giống như sợ công tước phu nhân giết chết người kia, vừa ly khai không lâu. Khói thuốc súng tan đi. Mặt đất vết thương, bên ngoài người còn lo lắng thần mộc lạn rớt vô pháp khảo hạch, ít nhất xoát xoát tàn ảnh lực bắn. Đuổi tới ban mục đám người thấy được cái này cảnh tượng giữa lưng giờ đều run rẩy, ao tạc đến nát nhừ. Thần mộc cũng cùng than thiêu rau kim châm giống nhau, này còn như thế nào khảo? Bọn họ tư chất khảo thành tích sẽ không bị phế đi. Kia còn như thế nào cùng trung tâm khu người tranh? Mọi người như cha mẹ chết. Lại thấy nát như rau kim châm thần mộc kẽo kẹt hạ. Đột nhiên lục quang leo lên. Đại địa lực lượng vân dũng. Mặt đất tầng ngoài bơi lội động lòng người lục ý. Sau đó rót vào thần mộc trong cơ thể, nó chữa trị. Một giây chữa trị, hoàn mỹ khôi phục, lộn xộn nổ mạnh đầu cùng oai cổ như nhau cũ. Thả nhánh cây sinh trưởng như là hai tay, hướng lên trên khảy hạ lộn xộn lá cây. Thân cây ra vỡ ra, lộ ra đôi mắt cùng cái mũi miệng, những người này thật sự quá chán ghét. Lần sau lại đến, ta muốn đánh chết bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn. Lại đây khảo thí, thần mộc hung ba ba, lại ủy khuất, nhưng ban mục đám người lại biết nó đáng sợ, nó linh tính thực khủng bố. Hơn nữa nếu ngay từ đầu chính là có linh, thuyết minh phía trước những cái đó mưu sát cùng phản mưu sát thiết kế. Nó đều biết, nó nhìn hết thảy phát sinh, lại không sao cả ngăn cản, bởi vì đối nó tạo thành không được thương tổn. Dây khôi phục sau, phía dưới ao cũng ở kỳ quái lực lượng hạ thực mau khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, này không phải phó bản, không có xây dựng tốt chữa trị công năng, cũng chỉ có thể thuyết minh đây là thần mộc lực lượng, là khổng lồ sinh mệnh lực khôi phục siêu năng. Vẫn là càng khủng bố thời gian chữa trị năng lực. Không ai biết, nhưng ban mục nhìn về phía công tước phu nhân bọn họ trốn chạy phương hướng. Hắn có tâm đuổi theo, nhưng suy tư sau, vẫn là từ bỏ. Trước đây hắn dự thiết nhằm vào công tước phu nhân vây sát là căn cứ vào quần thể vây. Công cơ sở, hiện tại xem ra, công tước phu nhân sớm có chuẩn bị. Tay cầm đại lượng thuốc nổ, này liền có điểm bắc, quần công uy lực không được hành. Đơn người đuổi giết nguy hiểm quá lớn, khả năng đem chính mình cũng thua tiền. Hết chương.